Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 525, cứu người chữa bệnh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển thu tay lại, nói với giọng lạnh nhạt và mất kiên nhẫn. Tôi không rảnh đứng đây dỗ dành bà chủ nhà anh như dỗ trẻ con. Như vậy không chỉ lãng phí thời gian của tôi, mà còn làm chậm trễ việc điều trị cho con gái nhà cô ấy. Làm cô ấy ngất xỉu là cách đơn giản và tiện lợi nhất. Dưới ánh mắt hung dữ của trợ lý riêng của Bùi Minh Châu, Diệp Ninh Uyển thúc giục anh ta. Bà chủ nhà anh nên nghỉ ngơi rồi. Anh dìu cô ấy đi trước đi. Trợ lý riêng nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể tức giận liếc Diệp Ninh Uyển một cái, rồi bế Bùi Minh Châu đang ngất xỉu rời đi. Trước khi rời đi, anh ta cảnh cáo Diệp Ninh Uyển: tôi đưa bà chủ đi trước. Nếu cô không chữa khỏi cho con gái nhà bà chủ, tuy tôi chỉ là một trợ lý riêng nhỏ bé, nhưng cho dù phải liều mạng, tôi cũng tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn bóng lưng trợ lý riêng rời đi, bĩu môi, sau đó đẩy cửa bước vào phòng khử trùng bên cạnh phòng chăm sóc đặc biệt, thay một bộ đồ bảo hộ, rồi mới vào trong. Cô ấn vào một nút bấm trên tường, bức tường kính của phòng chăm sóc đặc biệt lập tức chuyển sang màu xám, biến thành một bức tường kính một chiều chỉ có thể nhìn ra ngoài từ bên trong. Cửa phòng bệnh ICU lại được đẩy ra, một bóng người nhỏ nhắn mặc bộ đồ vô trùng màu xanh nhạt, bưng một chiếc hộp gỗ đi vào, chính là Diệp Cảnh Dực. Mẹ, đồ mẹ cần đây. Diệp Cảnh Dực đặt chiếc hộp gỗ sang một bên, mở nắp ra, bên trong là một số loại thảo dược cực kỳ quý hiếm, vừa được Diệp Ninh Uyển phái người vận chuyển từ căn cứ trồng thảo dược ở Vân Nam đến. Hiện tại, dược tính của hầu hết các loại thảo dược trên thị trường đều không đủ, vì vậy hiệu quả cũng không tốt. Cho nên những năm này, Diệp Ninh Uyển đã tự mình xây dựng một căn cứ trồng thảo dược chuyên dụng ở Vân Nam, mời một nhóm chuyên gia về thảo dược để tiến hành nuôi trồng dược liệu Trung Quốc. Mục đích là để có dược tính tốt hơn. Vì vậy, cho dù sau khi phẫu thuật xong cho Phương Nguyệt Tường, cô cũng không thể lập tức chữa bệnh cho cô ta, bởi vì thảo dược chưa đến. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn những loại thảo dược trong hộp gỗ, sau khi xác nhận bên trong không thiếu thứ gì, cô mới nắm lấy cổ tay Phương Nguyệt Tường để bắt mạch. Kim, Diệp Ninh Uyển vừa thốt ra một chữ, Diệp Cảnh Dực đã mở hộp đựng kim châm cứu của cô ra, lấy một cây kim hơi to đưa cho Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển châm cây kim đó vào vị trí cách hai thốn từ đường vân ngang bên trong cổ tay trái của Phương Nguyệt Tường xuống dưới. Phương Nguyệt Tường trên giường khẽ run lên, cơ thể vốn không có phản ứng đột nhiên có phản ứng. Cô đưa tay ra, rút hết những ống dẫn và thiết bị trên người Phương Nguyệt Tường. Sau đó, Diệp Cảnh Dực đưa kim châm cứu cho cô từng cây một. Đợi đến khi trên người Phương Nguyệt Tường cắm đầy kim châm cứu, Diệp Cảnh Dực lại đẩy những thiết bị đắt tiền trị giá hàng chục triệu tệ trong phòng ICU vào góc, lấy ra một chiếc chậu inox, cho thảo dược trong hộp gỗ vào chậu, rồi cho thêm ngải cứu vào, châm lửa, khói trắng kèm theo mùi thảo mộc nồng nặc bốc lên nghi ngút. Diệp Cảnh Dực ho một tiếng, cầm lấy một chiếc quạt nhỏ, khói thuốc màu trắng nhanh chóng bao phủ lấy Phương Nguyệt Tường đang nằm trên giường bệnh. Lúc này, thiết bị báo cháy trên trần nhà đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai. Đèn đỏ nhấp nháy, bắt đầu kêu inh ỏi. Diệp Ninh Uyển cong ngón tay, một vật hình tròn giống đồng xu B, á, N về phía thiết bị báo cháy. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch, thiết bị báo cháy bị Diệp Ninh Uyển đánh hỏng. Tiếng kêu chói tai lập tức dừng lại. Mấy vòi phun nước trên trần nhà cũng vì cảm biến bị hỏng mà dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích. Diệp Ninh Uyển thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá, suýt chút nữa cô quên mất chuyện này. Nếu không lỡ như vòi phun nước thật sự phun nước. Những thiết bị trị giá hàng chục triệu tệ trong phòng ICU này bị ngâm nước. Ha ha, cách chương.